Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 720, Mưu Tính của Hứa Thất An. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, pháp thuật giới luật Phật môn trôi qua. Trong mắt Thang Sơn Quân không mê mang nữa, lại cũng chưa tiến công. Con người dựng thẳng cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Chát Nhĩ Mộc Cáp sau khi rơi xuống đất, đập ra hiệu quả động đất, kinh nghi bất định đánh giá Hứa Thất An. Kim Cương Bất Bại, Võ Tăng Phật Môn, Thang Sơn Quân miệng nói tiếng người, trong con ngươi lạnh như băng đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa thù hận. Yêu tộc cùng Phật Môn có thù lớn, nhiều thế hệ huyết hải thâm cừu. Hứa Ngân La vừa rồi độc chiến hai gã tứ phẩm. Đại lý tự thừa lấy một loại giọng điệu cầu xác nhận. Hỏi, hắn ở vị thủy là độc chiến hai gã tứ phẩm. Còn thắng, hai gã ngự sử đột nhiên nhớ lại chiến tích của Hứa Ngân La. Ngạc nhiên lẫn vui mừng kêu lên. Đột nhiên, chỉ cảm thấy lại có hy vọng. Hắn còn có bộ sách pháp thuật nho ra. Trần bộ đầu của hình bộ. Ánh mắt dừng lại ở quyển sách Hứa Thất An ngậm trong miệng. Trần bộ đầu là thất phẩm võ giả. Biết trận chiến vị thủy là chuyện thế nào? Lúc trước biết được việc này, trong lòng chỉ có ghen tị. Ghen tị Hứa Thất An có được bộ sách pháp thuật nho ra. Ghen tị Hứa Thất An có được danh vọng. Nghĩ không có bộ sách pháp thuật nho ra, Hứa Thất An chẳng qua là một vị lục phẩm võ giả. Ở kinh thành cao thủ nhiều như mây. Tính là gì? Tu vi của hắn cùng thanh danh của hắn căn bản không xứng đôi. Đương nhiên ghen tị. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hứa Thất An miệng ngậm quyển sách, trong lòng Trần bộ đầu thế mà lại dâng lên cảm giác yên tâm khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. May mắn hắn có được một quyển sách như vậy. Thật tốt, Hứa Ngân La. Trăm tên cấm quân ánh mắt sáng lên. Dùng một loại ánh mắt kính trọng như thần, nhìn Hứa Thất An. Lúc nguy nan vậy, một lãnh tụ có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Thậm chí so với hoàng đế càng làm người ta yêu quý hơn. Càng đáng giá đi theo hơn. Trần Kiêu phấn chấn nhặt vũ khí lên. Vung, một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Hưng phấn quát, các huynh đệ, giơ lên đao của các ngươi. Cùng Hứa đại nhân kề vai chiến đấu. Cùng Hứa đại nhân kề vai chiến đấu. Trăm tên cấm quân điên cuồng hô. Nháy mắt chí khí cất cao. Sự sợ hãi biến mất từ trên mặt bọn họ. Ý chí chiến đấu tràn ngập trong ngực bọn họ. Binh lính chinh chiến xa trường. Chuyện vinh hạnh nhất, chính là cùng lãnh tụ bọn họ kính yêu kề vai chiến đấu. Không tiếc ra ngựa bọc thây. Thị vệ của đại lý tự thừa cùng các ngự sử mang đến. Nghe tiếng giống của đám cấm quân. Không chỉ có nhiệt huyết sôi trào. Không sợ hãi nữa. Khi mọi người nhiệt huyết sôi trào, Hứa Thất An đột nhiên cầm quyển sách, nói, mọi người, hộ tống mấy vị đại nhân rời khỏi, không thể nhúng tay chiến đấu, tựa như một thùng nước lạnh, dội ở đỉnh đầu mọi người. Trần Kiêu khẩn trương, Hứa đại nhân, ti chức nguyện cùng nhau tác chiến với đại nhân, chết cũng không tiếc. Các cấm quân gầm nhẹ, nguyện cùng tác chiến với Hứa đại nhân, chết cũng không tiếc. Nếu các ngươi có trang bị hỏa pháo cùng sàng nỏ, ta là không ngại các ngươi giúp ta lược trận. Nhưng chỉ dựa vào nỏ quân đội loại vũ khí nhỏ bé này, làm sao tranh phong với cơ bắp cuồn cuộn của người ta? Hứa Thất An trầm mặt, cả giận nói, đây là mệnh lệnh. Đám cấm quân vừa tức vừa vội, không hiểu hắn vì sao phải hạ đạt chỉ lệnh như vậy. Hứa Thất An tinh thần căng thẳng. Phòng bị hai gã tứ phẩm đột nhiên tập kích, thấy Trần Kiêu vẫn như cũ không tuân mệnh, nhất thời cơn tức dâng lên, hung tợn nói, các ngươi lưu lại chỉ có chịu chết, nếu không đi, lão tử bây giờ chém ngươi trước hết. Trần Kiêu đã biết, Hứa đại nhân cố ý bảo bọn họ rút lui, là đang bảo hộ bọn họ, không muốn thấy các huynh đệ hy sinh vô ích. Hắn lệ nóng lưng tròng, chắp tay nói, Hứa đại nhân, ngài bảo trọng. Đám cấm quân cũng hiểu được ý tứ Hứa Thất An, vành mắt lập tức đỏ. Hứa đại nhân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu bản quan có thể tránh được nguy cơ lần này, tương lai nhất định báo đáp. Đại lý tự thừa đi đến bên cạnh Hứa Thất An, vái thật sâu. Hai ngự sử khom người vái. Hứa đại nhân, ngài bảo trọng, ngài cũng dùng tới rồi. Đối với ngự sử Thanh Lưu như vậy mà nói, khó được. Trần Bộ Đầu chắp tay, không nói gì, nhưng cảm kích cùng kính trọng trong mắt cũng không ít hơn hai người trước. Phía sau hắn, mấy vị bộ khoái cũng sắc mặt nghiêm túc chắp tay. Cút đi, Hứa Thất An chưa nhìn bọn hắn. Một lần nữa mang quyển sách ngậm ở trong miệng. Thang Sơn Quân cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp hai cao thủ tứ phẩm chưa ngăn cản. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người rời đi. Ánh mắt bọn hắn tập trung ở trên người Hứa Thất An. Khí cơ dao động không mạnh. Không phải tứ phẩm võ phu. Nhưng Kim Cương Thần công cực am hiểu. Thang Sơn Quân vặn vẹo thân rồng. Đánh giá một lát. Cho ra ý kiến. Trong miệng ngậm là bộ sách ghi lại pháp thuật của Nho gia. Chiến lực bản thân chưa tới tứ phẩm. A, sách rồi có lúc dùng hết. Giết hắn. Trát Nhĩ Mộc Cáp cả người dài mãn mọc đầy lông đen cười lạnh nói. Bụng Thang Sơn Quân nhô lên. Hiện ra một quả cầu. Quả cầu lao mãi tới cổ họng. Bỗng nhiên phun ra. Chỉ chớp mắt. Mưa. Dính dính tanh hôi dợp trời dợp đất. Bao phủ Hứa Thất An phạm vi mấy chục mét. Khiến hắn không thể tránh né. Một viên kim đan rực rỡ dâng lên. Nở rộ hào quang. Chất lỏng dinh dính tanh hôi chạm đến ánh sáng của nó. Tất cả bị đánh bay. Không dính mảy may. Đăng đăng đăng. Lúc này, Trát Nhĩ Mộc Cáp nhân cơ hội chạy như điên xung phong. Thân thể cao một trượng húc Hứa Thất An. Thuận thế muốn đoạt quyển sách hắn ngậm trong miệng. Bốp, Hứa Thất An búng vang ngón tay. Dẫn cháy tờ giấy đầu ngón tay mang theo. Cùng với một sợi lông đen trong trang giấy. Trát Nhĩ Mộc Cáp đang chạy như điên thân thể khựng lại. Tựa như bị gậy gỗ đập trúng đầu. Thế mà lại khổ sở quỳ rạp xuống đất. Chú sát thuật. Hứa Thất An vừa định mượn cơ hội này đánh rắn dập đầu. Bên tai tiếng gió gào thét. Đầu rồng của Thang Sơn Quân hung hãn đánh tới. Trong trời đất tựa như có một tiếng chuông vang dội. Hứa Thất An bay ngược khảm vào trong thân núi. Đá lăn lông lốc. Ngay sau đó, hắn không tổn hao gì xông ra. Xé xuống vài tờ giấy. Kẹp ở trong tay. Lạnh lùng nhìn hai cường giả tứ phẩm. Trừ sách ma pháp. Công kích mạnh nhất của hắn là thiên địa nhất đao chảm. Nhưng ngại bởi tu vi bản thân. Không có khả năng chém vỡ phòng ngự thân thể của cao thủ tứ phẩm. Ngược lại sẽ làm bản thân tiến trạng thái vào suy yếu. Bởi vậy, trừ Kim Cương Thần công phòng ngự, hắn không tính thi triển thiên địa nhất đao chàm, mà là dùng sách ma pháp Nho ra để kiềm chế kẻ địch. Nhưng chính như hai tên tứ phẩm nói, sách ma pháp rồi sẽ hao hết. Cách chương.